Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đối với nữ sinh mà nói, so với có quyền có thế, họ cần sự chăm sóc tỉ mỉ và bầu bạn hơn cô người bắt đầu phân tích tính cách của Diệp Thủ Yến. Đào ra video tiếp nhận phỏng vấn về lĩnh vực tài chính kinh tế của Diệp Thủ Yến. Dáng vẻ nghiêm túc lạnh lẽo không nhiễm khói bụi nhân gian, chỉ vẻn vẹn có hai lần cùng chung một khung hình với Đường Noãn. Một lần là đón người tại sân bay, một lần còn lại là lúc cô lên hình phát sóng trực tiếp. Tuy rằng Diệp Đại Thiếu là kiểu vừa đẹp trai vừa có năng lực, nhưng nếu đặt vào cuộc sống thường trực, kiểu này rất dễ khiến người yêu tức giận. Tôi đoán lúc bọn họ cãi nhau chắc toàn là kiểu chiến tranh lạnh, mà chắc nịch rằng Diệp Đại Thiếu sẽ không mở miệng trước. Đúng rồi, đẹp trai và có năng lực thì sao, bạn gái vẫn phải chịu tủi thân thôi. Đương nhiên cũng có người cảm thấy bọn họ đang nói lung tung. Nói như thật vậy, mấy người đã nhìn thấy Diệp thiếu gia để Đường Noãn chịu uất ức bao giờ chưa? Cái kiểu phân tích này rất là buồn cười đấy. Giang Miểu với Diệp thiếu gia chả có quan hệ gì cả. Tiếp tục so sánh như này không phải là đang kiếm chuyện à? Huống hồ tính cách mỗi người đều không giống nhau. Chồng tôi cũng là kiểu tính cách lạnh nhạt, nhưng từ trước tới nay anh ấy chưa từng làm tôi uất ức bao giờ. Đồng ý, tôi cũng thích loại tính cách như Diệp thiếu gia. Đối với kiểu con trai có tính cách núi băng lạnh lẽo nhưng lại độc thiên vị với một mình em, tôi hoàn toàn không có sức chống cự, dù là giờ tôi vẫn cảm thấy họ rất ngọt. Hai người đó chung một khung hình lúc nào thế? Tôi muốn đẩy thuyền chèo CP hai người bọn họ, ngồi chắc vô. Ai có thể thấu hiểu được nỗi khổ lạnh nhạt khi đu CP, nhưng là ai bảo tôi thích nhan không? Kiểu thích nhan sắc đó, nam thần lạnh lùng và mỹ nữ nhiệt tình như lửa, quả thực là khiêu vũ trên SP tôi. Hai người bọn họ thật sự là cặp đôi siêu siêu đẹp được không hả? Có người mở đầu, sau đó dần dần một số người biến thành fan CP của Đường Noãn và Diệp Thủ Yến. Chung quy lại ai bảo lúc đầu Giang Miểu nháo to chuyện làm gì? Diệp Thủ Yến và Đường Noãn cũng coi như được nổi tiếng ngắn ngủi mấy ngày, có trên hàng triệu lượt truy cập, mấy trăm fan hâm mộ cũng không tính là khoa trương. Kết quả có người đứng ra cung cấp tài liệu có thật. Cái đó... hình như lúc đó tôi có chụp được ảnh của bọn họ. Lập tức có người nhảy vào hỏi, chụp được ở chỗ nào thế? Đối phương đáp lại, một con phố ẩm thực ở quảng trường Thịnh Thế. Có người cười giễu nói, làm sao có thể chứ? Đó là Diệp thiếu gia đấy. Người ta đi hẹn hò thì cũng phải hẹn ở một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Sao có thể đến chỗ kiểu ấy được? Tôi không thể nào tưởng tượng ra được cái khung cảnh đó. Đừng có ra đây cọ nhiệt nữa. Đối phương là một người nổi tiếng trên mạng. Vốn là dựa vào các trạng thái hoạt động thường ngày để thu hút lưu lượng, mới đầu cô ta còn có chút không chắc chắn lắm, nhưng bị mấy người kia nói như vậy, lập tức đăng luôn video lên. Nếu bạn có thể tìm ra được đôi tình nhân thứ hai có nhan sắc cao như này thì tôi lập tức xóa tài khoản luôn. Tôi cọ nhiệt cũng là do tôi có năng lực cọ được nhiệt. Nội dung tin có vẻ giận dỗi được đăng lên diễn đàn, lập tức hấp dẫn được một đám người thích hóng drama đến hóng hớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vân và Lý Thu Thu cũng nhấp vào xem video, chỉ thấy bên ngoài một quán cơm ở quảng trường Thịnh Thế, không biết là đang tổ chức hoạt động hay là làm gì, người ta xếp hàng rất dài. Trong đó có một đôi nam nữ vô cùng bắt mắt, người đàn ông mặc áo khoác đen lông cừu, dáng đứng thẳng tắp, lớn lên vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ôm lấy một cô gái mặc chiếc váy màu gạo cùng loại chất liệu đó, cô gái vừa nũng nịu vừa đáng yêu. Hai người tôi kéo kéo không biết đang nói về chuyện gì. Một chốc sau, người con gái dựa vào lòng người đàn ông muốn chụp ảnh. Cô gái chỉ huy cánh tay của người đàn ông đó phải như này như kia. Hình như cuối cùng cũng tìm được góc chụp. Cô gật gật đầu. Kết quả sau khi người đàn ông ấn nút không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người sửng sốt một lúc rồi lại cười rộ lên. Nhưng chưa cười được bao lâu, lại tự nhiên biến thành tranh chấp. Cô gái muốn cướp lấy điện thoại. Người đàn ông một tay bế cô gái lên, một tay còn lại giơ điện thoại lên thật cao lộ rõ vẻ đang trêu đùa. Người con gái dương mắt làm nũng, có thể thấy rõ là hai người đang đấu võ mồm. Người đàn ông nói cái gì đó, người con gái thì làm cái mặt quỷ. Người đàn ông lập tức cười đến nỗi không thể kiềm chế nổi. Sau khi đến lượt của bọn họ, người đàn ông cưng chiều vuốt tóc người con gái, vẻ mặt dụ dỗ ôm lấy người con gái tiến vào bên trong. Xem hết video. Quý Vân chậc chậc, đúng là không có mắt xem tiếp, Diệp thiếu gia cũng hiểu biết ghê ha. Hai má Đường Noãn hồng hồng, Cô không ngờ dưới ống kính của người khác hai người bọn họ sẽ có dáng vẻ như thế này. Cô tải video xuống rồi gửi tới điện thoại của mình. Quý Vân, Lý Thu Thu nói, ngày đó Diệp Tổng đã nói lời yêu thương gì với cậu thế hả? Đường Noãn giả ngốc, yêu thương gì chứ, chả nói gì hết. Quý Vân chỉ điện thoại rồi cười nói, thôi bỏ đi, có người ta nghe được đó. Đường Noãn sửng sốt, tiếp tục xem tiếp, bình luận đầu tiên trong video chính là của người nổi tiếng mạng đó. Dáng vẻ của hai người họ quá xuất sắc, lúc ấy nhìn không được quay lại. Vậy rốt cuộc đây có phải là Diệp Đại Thiếu và vợ chưa cưới của anh ấy không hả? Bình luận bên dưới trả lời lại vô cùng sôi nổi. Ai dám nói đó không phải thì tức là mắt bị mù rồi. Cái nhan sắc đó của hai người bọn họ, cái khí chất đó, chả có mấy người bắt chước theo được đâu. Liệu Diệp Đại Thiếu có anh em song sinh nhưng tính cách khác nhau không? Nếu như không có thì là đúng rồi đấy. Tôi xem xong mà cười ngoác đến tận mang tai. Sao có thể ngọt ngào như vậy chứ? Những người nói Diệp Đại Thiếu lùng, chỉ là chúng ta không xứng mà thôi, lạnh lùng ở đâu chứ hả? Quả là ngọt xê, hát, ế, tê người rồi biết không? Người phiên dịch hoàng gia của trẫm đâu? Nhanh đến dịch thử, xem bọn họ nói cái gì thế? Chủ blog bạn còn cái khác không? Tốc độ, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ rằng một chút cơm chó này là đã đủ no say rồi. Ai ngờ lòng tham không đáy của tôi trỗi dậy, lại muốn xem nhiều hơn nữa. Người nổi tiếng trên mạng trả lời lại, tôi nghĩ là chắc sẽ có người quay video lại đấy. Hai người bọn họ quá bắt mắt, tôi cũng thấy có người lấy điện thoại ra quay lại. Đúng như lời người nổi tiếng trên mạng nói, thật sự có người đã quay video lại. Rất nhanh, có người kích động không thôi nhảy ra. Tôi không những quay được video, mà tôi còn nói chuyện với bọn họ cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chính là người đứng xếp hàng trước cô gái kia đó. Trời ơi! Vãi thật, ngưỡng mộ quá đi, cho nên bạn nghe thấy hai người họ nói cái gì không? Nhanh tới phiên dịch đi, nghe thấy áp, lúc đó tôi nói chuyện với hai người bọn họ là do bị mấy lời đùa giỡn của người đàn ông làm tôi bật cười á, có thể thấy rõ sự phấn khích vô cùng của người bạn trên mạng đó. Ai nói anh ấy lạnh lùng chứ? Anh ấy cực kỳ biết ăn nói có được không hả? Khi đó anh ấy tính chụp ảnh chung bằng cam thường, nhưng cô gái không muốn. Sau rồi người con gái đó tự mình chọn filter trong điện thoại của mình. Người đàn ông nói là mắt của anh ấy có filter tự nhiên. Cái mà người tình trong mắt hóa Tây Thi Á. Vậy là đẹp nhất rồi. Cách chương.